Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1004, chương 1004, khóa chặt thắng cục. Ở MU, luận truyền xa năng lực, để rất nhiều người bất ngờ là, xuất sắc nhất là hậu vệ trung tâm Underwell cùng tiền vệ phòng ngự Fabinho. Không có phạm quy, không có phạm quy. Chiêm Tuấn hô to nói, MU phản kích, truyền xa, Phan Cao cùng Stone, Chiêm Tuấn thanh âm thấp xuống. Tuy rằng Fabinho truyền xa chính xác rất không tệ, nhưng Stone về truy tốc độ càng mau đem hơn Phan Cao ngăn ở rồi sau lưng. Nhưng là sau một khắc, ngoại ý muốn xuất hiện rồi. Phan Cao tăng tốc dùng bả vai từ mặt sườn đụng vào chuẩn bị ngừng bóng Stone. Cái sau đối kháng năng lực, có thể xương yếu như đỡ liễu. Stone mất bóng rồi. Trương Lục hét lớn một tiếng. Phan Cao, đơn đao. Colombia tiền đạo tuân theo giữa trận lúc nghỉ ngơi đợi Best căn dặn. Dùng thân thể, khi dễ, Stone sau cầm tới rồi cái ngoài ý muốn này nửa đơn đao bóng. Tuy rằng Fernando Luis Rosa đã bổ vị, nhưng Barca thức thủ môn Bravo vẫn là mở rộng rồi phòng thủ diện tích. Hắn thậm chí đều xông ra rồi nhỏ cấm khu. Phan Cao, Guo, 3-1, Phan Cao vì MU đánh vào rồi hạt thứ 3 vào bóng. Đây là Colombia tiền đạo bản trận đấu mùa giải thứ 16 hạt thi đấu vòng tròn vào bóng. MU lực công kích thật làm cho người sợ hãi. Con cọp. Phan Cao chạy hướng đội khách fan hâm mộ khán đài. Đưa tay đưa ra rồi hôn môi. Khắp khuôn mặt là ý cười. Đối với hắn mà nói, đó là cái như mộng ảo trận đấu mùa giải. Bị thương nặng về sau dương cánh bay cao để hắn vô cùng may mắn năm ngoái cuối tháng 8 lựa chọn. Stone phạm phải sai lầm lớn. Trương Lục cười hắc hắc cười trên nỗi đau của người khác. Tuy rằng dưới chân có linh hoạt, nhưng rõ ràng nhân cao mã đại, đối kháng năng lực thế mà kém như vậy. Chiêm Tuấn, cái này hay là bởi vì Stone thiếu kinh nghiệm, Campani bị thương, Guardiola lựa chọn rồi Stone mà không phải là Otamendi. Đó là cái nét bút hỏng. Đương nhiên rồi, Phan Cao sút gôn phi thường đặc sắc, lợi dụng rồi Bravo mở rộng phòng thủ diện tích điểm ấy. Lớn cấm khu tuyến trên không hề có điểm báo trước lốp bóng phá cửa. Sướng ngôn viên nhóm nhau nhau, cho Gabriel đưa lên xem thường. Từ chậm ống kính rất rõ ràng nhìn thấy, Gabriel ở cưỡng ép đột phá thời điểm, giống đột nhiên mắc nhuyễn cốt bệnh giống như tê liệt. Mượn bắn vọt quán tính bay ra ngoài bét chân quét đường căn bản liền không có đụng phải Gabriel. Liền sợi lông đều không đụng phải. Sướng ngôn viên nhóm cũng nhao nhao cho Phan Cao đưa lên khen ngợi. Con cọp, ở thời khắc quan trọng nhất lấy năng lực cá nhân vì MU đánh vào rồi mấu chốt nhất vào bóng, khả năng này là hạt ảnh hưởng trận đấu mùa giải quán quân thuộc về mấu chốt vào bóng. Nhưng Man City bên này không làm rồi. Bên sân Guardiola, Arteta, Torren. Trên sân Fernando Luis Rosa, Gundogan, Sterling, từng cái đều đang giơ chân, từng cái đều ở tranh nhau chen lấn hướng trọng tài chính. Tài biên, trọng tài thứ tư khiếu nại cái gì đâu? Đơn giản là Best đối Gabriel nghiêm trọng phạm quy. Nhìn xem, Gabriel đến bây giờ còn không có bắt đầu. Đội y đều vào sân trị liệu. Đây là giả té. Vẫn còn Phan Cao ở thân thể đối kháng thời điểm phạm quy. Không phải nhân cao mã đại Stone đều đã kẹp lại vị trí. Có thể bị Phan Cao cướp được bóng. Mariner mặt không biểu tình xua tan Man City cầu thủ. Ếch, Man City cầu thủ không chịu đi. Tốt, a, Mariner chính mình đi. Hắn vừa đi vừa nhấn xuống nút cô cùng bên sân trọng tài thứ tư giao lưu. Sau đó Mariner quay đầu cho rồi còn nằm dạp trên mặt đất làm bộ Gabriel một trương thẻ vàng. Lại chạy đến bên sân chỉ lấy khán đài đem Guardiola khu trục ra sân. Ếch, lần này Guardiola là thật tức giận rồi. Năm đó chính mình đem Best đuổi ra huấn luyện viên tổ. Hiện tại 3 năm qua đi rồi, 6 lần giao thủ không một thắng tích. Hơn nữa rất có thể liên tục 3 năm bỏ lỡ thi đấu vòng tròn quán quân. Đây là dưa chọc khó mà tiếp nhận. Nếu như Guardiola hiểu tiếng Trung lời nói, khẳng định sẽ ngửa mặt lên trời thở dài. Đã sinh Best, sao sinh dưa chọc, rối loạn dần dần bình ổn lại. Mariner lại cho rồi kích động đến không lựa lời nói Sterling một trương thẻ vàng. Cùng Sterling động thủ Bernardo Silva cũng nhận rồi trương thẻ vàng. Sau đó hai bên thay người. Man City làm sau cùng phản công. Duy nhất một lần sử dụng hết rồi thay người danh ngạch. Vidal thay đổi rồi Fernando Luis Rosa. Dùng David Silva thay đổi De Bruyne. Aguero thay đổi Gabriel. Bex chỉ dùng Salah thay đổi rồi Bernardo Silva. Tăng cường phản kích tốc độ kiềm chế Man City giữa sau trận. Lưu lại cái thay người danh ngạch trong tay dự bị. Cuối cùng cái này 20 phút. Man City phản công lực đạo rất mạnh. Nhưng dù cho có David Silva ở, cũng rất khó sắp xếp như ý. Man City hơi có vẻ hỗn loạn giữa trước trận. Ngược lại là Salah phản kích chế tạo uy hiếp không nhỏ. Một lần treo cửa lệch một ly. Một lần trong cắt sút gôn đánh trúng xa cột cửa. Thứ 8 5 phút đồng hồ. Best thả ra trong tay cuối cùng một trương bài. Dùng Mane thay đổi rồi Griezmann. Thứ 89 phút đồng hồ. Man City chật vật lật về một thành. Gundogan phạt ra phạt góc. Stone trước điểm đưa đò. Sau điểm Aguero lăng không quất sút phá cửa. Nhưng phút thứ 91. MU giết chết rồi tranh tài. Fabinho cùng Best hợp lực từ Gundogan dưới chân cắt bóng. Best cùng lui về phan cao đánh rồi cái gặp trở ngại phối hợp sau đưa ra nghiêng nhét. Mane tuyến ngoài cưỡng ép vượt qua Stone cầm banh trong cắt góc độ nhỏ đệm bóng xa góc khóa chặt. Thắng cụp 4-2, MU lại một lần ở Man City Derby bên trong cười cuối cùng. Best vậy lại một lần đánh bại rồi Guardiola. Chiêm Tuấn, cái này trận đấu từ lúc trước chuẩn bị chiến đấu. Bố trí, đến trong tranh tài cầu thủ chấp hành năng lực, trạng thái, hai bên huấn luyện viên chính chiến thuật lựa chọn, MU đều không có chút hồi hộp nào chiếm cứ thượng phong. Khả năng đây coi là không lên một trận, kinh điển Man City Derby, nhưng dựa vào cái này trận đấu, MU ở nhiều thi đấu một trận tình huống dưới hất ra rồi Man City 6 phân. Premier League 3 liên quan gần ngay trước mắt. Chúc mừng MU, chúc mừng Best, tuy rằng bị mất mặt, hơn nữa còn là đối mặt Best lần thứ nhất ở chiến thuật góc độ trên mất mặt. Nhưng Guardiola vẫn như cũ tham gia sau trận đấu buổi họp báo tin tức. Khôi phục tỉnh táo, Guardiola thừa nhận Mariner xử phạt tìm không ra cái gì lớn sai lầm. Ech, cùng dưa chọc đã vạch mặt Best lúc này phủ nhận. Gabriel lừa gạt rồi hạt penalty lại còn nói xử phạt không có vấn đề gì. Chỉ trả lời hai vấn đề sau. Guardiola yên tĩnh ngồi ở cái kia nhìn bên cạnh cái này quen thuộc nhất cũng không quen nhất ra. Hỏa, thua rồi bóng, vậy thì phải nhận, cũng phải nhẫn a. Best đầu tiên là phủ nhận MU đối ba quan vương truy cầu. Loại độc này sữa Best xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Sau đó Best thừa nhận MU đối Premier League cái thứ 3-3 liên quan ước mơ. Nhưng cũng rõ ràng chỉ ra tiếp xuống mỗi trận thi đấu vòng tròn đều đáng giá coi trọng. Premier League không có đội yếu a. Một bên Guardiola khóe miệng giật giật, nói theo thật giống như ra sân thi đấu vòng tròn nguy cấp quan đầu cũng không chịu ra sân. Thậm chí cũng không chịu từ huấn luyện viên chỗ trên bắt đầu. Cuối cùng Best vung tay lên. Cái này trận đấu nói cho cùng vẫn là một trận bình thường thi đấu vòng tròn. Cầm tới rồi 3 phân. MU hoàn thành rồi nhiệm vụ. Kế tiếp là Champions League vòng tứ kết. MU tinh lực đem bày ở Bayern Munich trên người. Lần này ký giả phía dưới cũng nhao nhao khóe. Miệng giật giật, một trận thiên vương núi chi chiến, một trận mấu chốt 6 điểm chiến. Không thể cứ như vậy đi qua a. Bess, ngươi là muốn cho chúng ta thất nghiệp sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.